Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 646, chương 647, bẫy dập. Hồng Hà hẻm núi, đây là một đạo dòng sông chảy qua hẻm núi. Khoảng cách Bắc Grid nhóm tiểu trấn cũng không tính xa xôi. Mấy con chim nhỏ tại hẻm núi phía trên trầm thấp lướt qua, chui vào một mảnh rừng cây, rơi xuống Isaac trên bờ vai. Ta chim nhỏ nói cho ta biết, nơi đó thật có hắc tử đồ chuyển động dấu vết. Ngươi chuẩn bị làm thế nào? Hắn cảm kích nhìn Sawaru. Đối phương vậy mà đáp ứng cùng đi hắn cùng một chỗ đến đây, cho Isaac rất lớn lòng tin. Trước tới gần, chờ một chút xem. Sawaru đậm mạc trả lời. Hắn sửa lại ngoại hình, biến thành Isaac trong trí nhớ son hình ảnh, cũng là nghĩ giấu giếm được Nguyệt nữ sĩ. Nếu như đối phương cũng không biết hắn thân phận chân thật, vậy lần này sẽ là rất tốt báo thù cơ hội. Làm sao tới gần? Isaac dò hỏi. Dựa vào ánh sáng cùng ảnh lực lượng, Sawaru một bên nói, một bên duỗi ra hai tay. Quang mang cùng cái bóng tại tay hắn bên trên ngưng kết, biến thành một khối hơi mờ màn sân khấu. Chợt, Isaac ngạc nhiên phát hiện, phủ thêm tầng này, màn sân khấu, Sawaru biến mất. Không, cùng hắn nói là biến mất, không bằng nói là tắc kè hoa, dung nhập chung quanh màu sắc bên trong. Halock, ngươi có thể dò xét ra tới sao? Isaac hướng nhị cáp dò hỏi. Không thể, nhị cáp tội nghiệp ngoác ngoác cái đuôi. Ta có khả năng không đi sao? Halock cảm thấy nơi đó rất nguy hiểm. Ta cái chủ nhân này đều không có đi. Ngươi mơ tưởng trốn. Isaac hung tợn trừng nó liếc mắt, lôi kéo chó tiến vào màn sân khấu bên trong. Rất nhanh, hai người một chó liền ngông nghênh đi vào hẻm núi cửa vào. Phụ trách trông coi hắc tử đồ đối bọn hắn làm như không thấy, mặc cho tiến vào. Tại bên trong hạp cốc, có một vùng bình địa. Lúc này thì là kiến tạo hai cái hắc diệu thạch tế đàn, đủ loại phù văn thần bí cùng quỷ dị ký hiệu trải rộng trên đó. Hết sức phức tạp nghi thức, ta chỉ có thể nhìn ra nó tựa hồ dung hợp mấy cái hiệu quả. Isaac tránh trong góc tinh tế quan sát một trận, hạ giọng nói, cùng hắn nói dung hợp, không bằng nói liền là hai cái khác biệt nghi thức. Ba Long tới, Sawaru thấy cái này bị hắn trục xuất qua hắc tử xã dài, trên mặt hiện ra mỉm cười. Tử linh vương giả, hắc tử xã xã trưởng Ba Long. Isaac ngậm miệng lại, đồng thời bưng kín Halock miệng chó. Cảm giác mình tim đập rộn lên đến cực hạn. Đây chính là danh liệt liên bang lệnh truy nã đầu bảng đại nhân vật. Hắn sợ hãi Halock lúc này nổi điên, một tiếng chó sủa đem chính mình hại chết. Đến ở bên cạnh cái này son, hắn đại khái suất cũng là ngũ giai chức nghiệp giả. Có thể chạy đi. Chờ đến thấy Ba Long bắt đầu lợi sử dụng pháp thuật quét hình chung quanh thời điểm, Isaac tâm đơn giản nâng lên cổ họng. A, nhưng một lát sau, hắn liền phát hiện mình lo lắng vô ích, bởi vì son ẩn thân vậy mà có thể giấu giếm được Ba Long. Nhường vị này hắc tử xã lâu một chút dị trạng đều không có phát hiện tiếp tục hành động. Ba Long đi vào một tòa trên tế đàn, đem một cái con rối em bé thả ở trung tâm. Đang con rối trên thân còn có vài cọng tóc, đây là nguyền rủa môi giới. Mà tại tế đàn chung quanh thì là có không ít bén nhọn cọc gỗ, phía trên cắm cái này đến cái khác cỡ nhỏ đầu lâu. Tại từng cái đầu lâu trong hốc mắt bộ đột nhiên bốc cháy lên màu xanh biếc u hỏa. Nhìn chăm chú lấy tế đàn phương hướng, Isaac không hề động, bởi vì những cái kia đầu lâu cũng không phải là hắn tìm kiếm mục tiêu. Ở bên cạnh một cái khác màu đen kim tự tháp tế đàn chung quanh, nhốt rất nhiều hài đồng. Bọn hắn vẻ mặt đờ đẫn, phảng phất biến thành cái xác không hồn. Rõ ràng bị lực lượng nào đó khống chế, ăn mặc màu đen áo choàng, ngơ ngác tùy tùng đứng ở đó. Ẩn giấu, Ba Long cầm trong tay một cây dê rừng khô lâu pháp trượng. Quơ múa, một mảnh sương mù bay tới. Sẽ có hai đồng tế đàn bao phủ, triệt để ẩn núp. Vì cái gì ta cảm giác hắn giống như đang bố trí bẫy dập. Isaac trong lòng vô cùng nghi hoặc, nhưng không dám lên tiếng. Đúng lúc này, hắn nghe được Ba Long phức tạp khó đọc chú ngữ. Trong đó mỗi một thanh âm đều là như vậy bén nhọn cùng khoa trương, khiến cho người màng nhĩ trống đau nhức. Tại trên tế đàn, những cái kia đầu lâu trong miệng chảy xuống đen kịt chất lỏng, giống như có sinh mệnh hướng trung tâm leo lên, sau cùng rơi đang con rối trên thân. Răng rác, con rối trên thân hiện ra một vết nứt. Cùng lúc đó, Saoru bỗng nhiên nhìn về phía một chỗ hư không. Cái kia một chỗ không gian ba động, một bóng người hiện lên đi ra. Đây cũng không phải là lợi dụng linh giới xuyên qua, mà là so với nó thấp hơn một cái cấp bậc, thứ nguyên truyền tống. La Son, hắn ánh mắt hơi có chút bối rối, chợt nhìn Ba Long, trong thanh âm tràn đầy phẫn nộ. Lại là ngươi, ta đã nói qua, ta không muốn thay đổi tin nguyệt nữ sĩ. Vì cái gì còn muốn đuổi theo ta không thả? Ngươi là vận rủi chiếu cố người, lại chối bỏ nữ thần vinh quang. Ngươi đã là tội nhân. Ba Long vẻ mặt đạm mạc. Đã như vậy, cái kia liền trở thành ta tấn thăng tế phẩm đi. Ách chi hoàng đế nghi thức, ngươi cùng ta đều biết, cần một vị tử linh vương giả huyết tế. Quả nhiên, vẫn là vì cái này a. Son cười khổ một tiếng. Thế nhưng, coi như ngươi có thể đánh bại ta, cũng bắt không được ta. Còn muốn cẩn thận liên bang trả thù, không thử một chút, làm sao biết đâu. Ba Long khẽ cười một tiếng. Theo trong ánh mắt, theo trong lỗ tai, theo trong lỗ mũi, theo trong mồm toát ra hàng loạt linh thể, tạo thành một nhánh linh thể quân đội. Ta mệnh lệnh, vong linh thần phục. Son đứng sững ở hư không, áo bào phần phật, miệng ra cổ hê bê ngữ. Ở phía sau hắn, linh giới cùng hiện thực lớn cửa bị mở ra, theo bên trong tuôn ra số lớn vong linh quân đội. Vù vù, tại trong tiếng gió, người chết cùng người chết chiến đấu bắt đầu. Vô số linh thể dây dưa, gió lạnh trải rộng, âm u, lạnh lẽo, tà ác, tử vong, đủ loại khí tràng lập tức lan tràn đến toàn bộ hẻm núi. Rất nhiều hắc tử đồ vội vàng tránh lui, liền liền vong hồn tiến sĩ cũng không dám nhúng tay này loại đẳng cấp chiến trường. Nguyên lai, người thật không phải là cái kia Son. Isaac nhìn chằm chằm bên cạnh Saoru, trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Nguyên lai, ta nghĩ nhiều rồi. Saoru nhìn chiến trường, trong lòng lại là bỗng nhiên cười một tiếng. Ách chi hoàng đế tấn thăng nghi thức, cần tử linh vương giả huyết tế. Bởi vậy Son nhận lấy hắc tử xã truy đuổi. Lâu đài lục thụ người biết hắc tử xã đang đuổi trục Son, liền cho rằng cùng nguyệt nữ sĩ có quan hệ. Dĩ nhiên không thể tính sai, chỉ có thể nói tin tức có chút mơ hồ. Mà trước đó cái kia vong hồn tiến sĩ cũng nghĩ lầm, những hài đồng kia cũng không phải là nguyên rủa tài liệu, mà là thần hàng, vật dẫn. Saoru nhìn về phía bị Ba Long ẩn giấu tế đàn. Cái này hắc tử xã dài, chuẩn bị mượn nhờ nguyệt nữ sĩ lực lượng, trực tiếp nắm bắt Son, hoàn thành tấn thăng lục giai nghi thức. Hắn thấy màu đen kim tự tháp chung quanh, một cái kia cái biểu lộ đờ đẫn hài đồng, đột nhiên hát lên bài hát ca tụng, giống như hài đồng sướng ca ban ngây thơ đồng âm vang lên. Tại toàn bộ chiến trường bên trên quanh quẩn, bọn hắn bị lực lượng nào đó điều khiển, dùng là một loại hết sức ngôn ngữ cổ xưa, siêu việt danh xưng nhất thời cổ ngữ, Gô La mẫu ngữ. Trực tiếp dẫn ra lấy tự nhiên thần bí. Trong nháy mắt tiếp theo, tiếng ca đột biến, rất nhiều hài đồng vẻ mặt trở nên dữ tợn, tiếng nói biến thành một loại khàn khàn ám trầm giọng điệu, dùng vịnh ngâm ngữ khí, kể rõ không biết tên tin tức. TT, TT,